Great Mac ở thế giới Harry Potter. Chương 35, đây là thời đại của chúng ta. Góc truyện audio.com. Hít một hơi thật sâu. Thomas tiến về lễ đài trong sự chú ý của hàng ngàn đôi mắt. Tất cả mọi người trong đại sảnh tập trung vào nó. Giờ đây tâm điểm toàn trường đã được chuyển rời đến thân thể của tên nhóc phù thủy năm nhất. Trước sự chú ý của hàng ngàn đôi mắt, nụ cười tự tin đã trở về trên khuôn mặt của Thomas. Nó bước không nhanh nhưng đầy vững chắc về phía hàng ghế của các GS. Ở đó, ngay trước mặt toàn trường là nơi mà nó sẽ bắt đầu bài diễn thuyết của bản thân. Giờ phút này, mọi lo lắng, bối rối hoàn toàn biến mất. Trái tim của Thomas đang nhảy lên đầy phấn khích trong khi đầu óc thì tỉnh táo đến lạ kỳ. Thân hình của Thomas trong mắt đám bạn thân trở lên vĩ đại lạ thường. Vóc dáng của Thomas bởi vì có một nửa dòng máu da vàng lên không hề nổi bật trong đám học sinh đồng lứa. Thế nhưng giờ đây bóng lưng của nó đột cho người xem cảm giác to lớn. Vững chãi, sự tự tin tỏa ra từ nụ cười của Thomas cũng cảm nhiễm đến toàn trường. Harry, Ron, Hermione cùng hai anh em sinh đôi Fred và George không tin nổi vào mắt mình. Vừa mới trước đó chỉ vài phút thôi, Thomas ngồi bên cạnh chúng và đang lâm vào bối rối, lo lắng vì không biết phải làm gì khi tiến lên phát biểu giữa đám đông. Hình tượng bây giờ và ban nãy tương phản thực sự quá lớn. Lớn đến mức chúng không biết người nào mới thực sự là Thomas. Thomas đến trước dãy bàn giáo sư, đưa tay lên ngực và khom mình cúi chào và cảm tạ sự giúp đỡ mà các GS dành cho mình. Lặp lại động tác cảm tạ một lần nữa với các học sinh đang chờ đợi. Thomas nhắm mắt lại và chờ đợi cho đám học sinh yên lặng. Lần này điều kiện tiên thiên đã ủng hộ nó. Có vẻ các GS đã làm công tác rất tốt, hoặc là bản thân nó có điều kiện không tệ. Ravenswap thông thái rất biết cách giữ thể diện cho bản thân. Giữ trật tự tỏ rõ sự giáo dưỡng tốt đẹp của mình. Dĩ nhiên cũng một phần bởi vì quan hệ của họ và Thomas rất tốt. Hufflepuff tốt bụng, nhưng theo Thomas thì đây là những kẻ có EQ cao nhất bốn viện. Cực kỳ biết làm người, rất biết giữ thể diện cho người khác. Trật tự để Thomas không mất mặt, Gryffindor khỏi phải nói. Đây là sân nhà, tuy xung động nhưng sẽ không ngớ ngẩn đến lỗi bóp cả đồng đội. Slytherin im lặng nửa tự nguyện, một phần tò mò vì muốn biết Thomas đã sáng tạo cái gì. Còn lại là do chúng không muốn bị người khác nói là thiếu giáo dưỡng khi mà cả ba nhà còn lại đều đã im phăng phắc. Thomas mỉm cười nhìn hội trường đã không còn tiếng động, nó bắt đầu buổi diễn thuyết của mình. Lời đầu tiên, cho tôi xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể các GS và các bạn học đang có mặt tại đây. Sự có mặt, lắng nghe và ủng hộ của mọi người là vinh dự lớn lao cho tôi. Thomas nói không lớn nhưng âm thanh của nó lại truyền đến tai tất cả mọi người không sót một chút nào một bùa chú được Thomas tạo ra khi nghiên cứu quy. Luật truyền của sóng âm trong không khí. Bùa chú này có phần gân gà bởi đã có một loại bùa chú cũ trước đó cũng tạo được hiệu quả tương tự. Gareth Dumbledore mịt mờ liếc mắt nhìn cậu học trò trước mặt. Vô âm thi chú một kỹ thuật cấp cao mới được nó thực hiện vô cùng thành thục. Trong tay Thomas đã xuất hiện một tấm thẻ gần giống như của Gareth Dumbledore. Sự khác biệt đến từ hoa văn trang trí trên nó. Tấm thẻ của Thomas có màu đen bóng. Trên nền thẻ có ánh sáng li ti đang lấp lánh, chúng phân tán, hội tụ, xoắn vào nhau giống như ánh sáng tỏa ra từ những vì sao trong vũ trụ. Góc và viền của tấm thẻ được trang trí bằng họa tiết dây leo mà màu sắc có vẻ như là màu trắng nhưng kỳ lạ ở chỗ nó có vẻ mờ nhạt. Nền của lá bài hiện lên bên trong những dây leo, nhưng lại cho người nhìn nhận thức rất rõ là màu sắc của chúng vẫn tồn tại. Ở giữa tấm thẻ là hình toàn thân của Thomas trong bộ đồng phục đặc trưng của nhà Gryffindor. Phía sau nó là một ma pháp trận mang hai màu đỏ và ánh kim đang chậm rãi xoay tròn. Trong tay tôi chính là phát minh của bản thân Unlimited Card. Thomas xoay cả hai mặt cho đám học sinh và các GS cùng xem xét. Sau đó nó tiếp tục, với chiếc thẻ nho nhỏ này. các bạn có thể làm được vô số việc mà trước đây các bạn phải mất rất nhiều công sức mới có thể hoàn thành. Với UC, các bạn có thể gửi thư, trò chuyện trực tiếp với những người mà bạn muốn du khách sang ngàn dặm chỉ với một vài động tác đưa tay. Thông tin mà các bạn muốn truyền đạt sẽ đến nơi nhẹ nhàng, nhanh chóng, bí mật gấp hàng trăm, hàng ngàn lần, tạm biệt cú đưa thư ồn ào, lâu lắc và rất dễ bị tóm gọn. Giờ đây sau khi các bạn chỉ cần viết xong những gì bạn muốn hoặc gọi trực tiếp cho bạn bè, người thân cử động nhẹ đôi tay và mọi việc được giải quyết. Thomas đưa tay lên vẽ một hình mặt cười đơn giản lên mặt tấm thẻ của bản thân và vẩy ngón tay. Trên mặt thẻ của Jock đang dơ sẵn lên trước đó hiện lên hình ảnh mặt cười mà rõ ràng là vừa mới được Thomas vẽ trước đó. Cả đại sảnh bắt đầu sao động. Một vài phù thủy nhiều hiểu biết biết đến một loại gương đôi ma thuật cũng có công năng tương tự nhưng cũng chỉ một vài người biết mà thôi. Thomas tiếp tục đưa tấm thẻ lên trán. Ngay lập tức, tấm thẻ của G.S. Dumbledore rung lên. Thầy đưa tấm thẻ lên trán rồi đưa ra xa và gõ nhẹ ngón tay lên mặt không có họa tiết của tấm thẻ. Âm thanh của Thomas truyền ra từ tấm thẻ của G.S. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của G.S. Xin mọi người hãy cho G.S. Dumbledore một tràng vỗ tay. Xin cảm ơn. Lúc này tiếng vỗ tay cùng tiếng la hét đầy phấn khích bùng nổ toàn bộ đại sảnh. Nếu lúc trước còn chưa bao nhiêu bất ngờ thì hiện tại đã hoàn toàn khác biệt. Truyền thư ma thuật có thể truyền thanh âm nhưng chỉ có một chiều. Muốn truyền lại bạn phải làm một lá thư khác gửi trở lại. Chưa kể đến sự bất tiện trong đó. Chỉ riêng tính bảo mật thôi cũng đã khiến người ta ngán ngẩm. Không phải ai cũng rảnh rỗi đi yểm một đống ác chú để đề phòng nội dung thư tình của mình bị tiết lộ cả. Thomas ra hiệu cho mọi người bình tĩnh. Sau khi hội trường ổn định trở lại nó tiếp tục. Không dừng lại ở đó, UC còn có thể giúp các bạn ghi lại những hình ảnh, những khoảnh khắc mà các bạn mong muốn. Từ đó, các bạn có thể chia sẻ chúng với bất kỳ ai mà các bạn mong muốn tại bất kỳ đâu. Bàn tay Thomas khẽ chạm, hình ảnh từ chiếc thẻ xuất hiện rõ ràng là khoảnh khắc cả kẽ đường sôi trào. Thậm chí có cả âm thanh trong đó và góc độ hoàn toàn là chỗ mà Thomas đứng nhìn xuống đại sảnh. Không dừng ở đó, tiếp theo chuyển động của Thomas thì đoạn quay chụp vừa rồi đã xuất hiện trên thẻ của Harry. Cậu ta đưa nó lên trước toàn đại sảnh, không có bất kỳ sai biệt. Thực tế khi truyền tin nhắn và gọi thoại được chứng minh thì mọi người đã không còn nghi ngờ gì trong lời nói của Thomas. Tuy nhiên điều đó không ngăn được mọi người kích động mỗi khi một tính năng mới được Thomas đưa ra từ tấm thẻ bé tí. Mọi người thấy sao? Thú vị không? Nhanh chóng, tiện lợi và bí mật. Trước không nói đâu xa, có UC các GS có thể thông báo nhanh chóng đến tất cả các học viên. Các học viên cũng có thể nhanh chóng báo cáo đến các GS. Giữa các học viên cũng có thể dễ dàng trao đổi với nhau hơn. Hãy tưởng tượng, đột nhiên bạn muốn hẹn người yêu ra chỗ hành lang kín mà không biết phải làm sao để không bị bắt. Với UC, nháy một phát và đảm bảo không ai biết mà ăn tiệc lúc nào. Thậm chí còn vô số thủ pháp. Khụ khụ, Thomas, cho lên quay về chính đề. Giọng nói của G.S. McGonagall cắt ngang câu chuyện tào lao chật dây nhưng khiến vô số học sinh cao niên đang sáng mắt lên của Thomas. Thomas ngẩn ra, nó đang xấu hổ vì bản thân lái xe lệch đường. Tuy nhiên hành động của G.S. McGonagall có vẻ hơi muộn bởi có một đám học sinh bên dưới đang hiện rõ vẻ lăm le khó dàn. Còn đám bạn của Thomas ở nhà Gryffindor thì lại phát hiện ra thằng kia hóa ra cũng cực kỳ tào lao bí đao. Nó có thể bẻ cua theo những hướng mà chả ai nghĩ tới nhưng lại có hiệu quả bất ngờ. Cứ nhìn phản ứng của bọn học sinh cao niên thì biết. Khối kẻ đã hứng thú tăng gấp đôi. Riêng Harry, nó nhớ lại lần đầu tiên nó gặp Thomas đánh giá cái áo choàng của John. Và sau đó Thomas cũng đổi lại áo choàng thật, ngắn hơn cái trước đó cả tấc. Còn John, cứ nhìn cái cách nó giữ gìn cái áo choàng của nó thì biết. Thomas đã chuyển giao cái áo trước đó của nó cho John. Vì chênh lệch thân hình lên cũng ngắn cả đoạn, thật đáng tiếc về sự kiện vừa rồi thưa các bạn. Tuy nhiên điều đó cũng chứng minh tấm thẻ danh xứng với thực. Unlimited, hiện giờ chúng ta trở lại chính đề. Xe của tài xế trở về đường chính trong tiếc nuối của nhiều người. Chức năng tiếp theo có thể cho các bạn có thể kiếm galleon. Truy tìm danh vọng, trở thành người được vô số người ngưỡng mộ. Yêu cầu duy nhất, bạn có đủ khả năng. Tuyên bố của Thomas khiến cho vô số người nóng lòng muốn thử. Sức hấp dẫn của danh và lợi là cực kỳ to lớn không chỉ đối với phàm nhân. Tính năng mới này có tên Marginet. Tính năng này cho phép các bạn đưa trí tuệ của các bạn để kinh doanh. Chọn một cái tên mà bạn muốn, hình ảnh đại diện mà bạn muốn người khác thấy và xuất hiện trên Marginet. Bạn có thể chia sẻ bất cứ điều gì mà bạn muốn dưới cái tên mà bạn đã chọn và người khác có thể thấy. Từ đó bạn có thể thu phí hoặc không thu phí từ những gì bạn chia sẻ. Việc đảm bảo tiền đến túi cũng như bảo mật cá nhân của các bạn cứ giao cho chúng tôi. Những người sáng tạo UC, càng tiện lợi hơn khi các bạn có tài khoản tại ngân hàng. Mỗi lần tiền vào túi, thông báo sẽ vang lên. Các bạn có thể nhìn đến từ nấc gia tăng theo từng hồi chuông. Hô hấp của toàn trường gia tăng theo từng câu nói của Thomas. Những kẻ có đầu óc đã nhận ra cơ hội to lớn. Cái bánh to đùng mà Thomas đang vẽ ra trước mặt họ. Tuy nhiên, có vẻ hầu hết mọi người bỏ qua một yêu cầu mà Thomas nêu ra. Có đủ khả năng, có thể có người để ý nhưng cũng cho rằng mình có đủ khả năng. Ai mà biết được, Internet đã thắt cổ vô số con cá vô tri vào lưới vô hình thì Marginet tuyệt đối cũng sẽ chẳng lương tay. Ngu xuẩn là nguyên tội. Một khuyến mại đi kèm cho các bạn. Một trò chơi hoàn toàn mới trong ma pháp giới đã được xuất hiện trên Marginet. Sau đây tôi xin mời hai người bạn của tôi, Ronan Bilius Weasley và Hermione Jean Granger lên đài. Sau khi màn biểu diễn của họ kết thúc tôi sẽ giải thích cho các bạn chi tiết về trò chơi này. Thomas đưa tay lên và ra hiệu mọi người cùng vỗ tay theo mình để chào đón hai người bạn của nó ra sân. Hành động của nó được hưởng ứng một cách nhiệt liệt. Ron và Hermione bước lên đài trong tiếng vỗ tay của toàn trường. Trên mặt chúng lúc này chỉ thiếu viết trên đó mấy chữ. Tôi đang cực kỳ căng thẳng, thân thể của hai người thậm chí còn run lên khe khẽ. Mặc dù đã được Thomas thông báo từ trước nhưng lúc này chúng mới cảm nhận được áp lực mà hàng ngàn đôi mắt đang chăm chú nhìn kỹ. Không biết ban nãy Thomas đã làm thế quái nào mà bình tĩnh vậy? Lúc này Thomas đã đi đến trước mặt hai đứa và mang theo những lời động viên. Cứ bình tĩnh, hít thật sâu vào, lần đầu tiên ai cũng như ai thôi. Tuy sẽ khó chịu đôi chút nhưng các cậu sẽ sớm thấy nó thật tuyệt vời. Các cậu sẽ làm được thôi. Cố lên, mọi người phía dưới sẽ ủng hộ hai cậu. Đừng lo, đâu phải lần đầu đứng trước đám đông đâu. Cứ tưởng tượng như lần phân viện là được thôi. Nếu không phải cái vẻ mặt cười tâu tết cùng sự chế giễu tràn đầy trong hai mắt của Thomas thì có lẽ hai đứa đã tin những gì thằng bạn đều kia đang nói. Câu cuối cùng nó nói rõ ràng đang xỏ xiên lời an ủi chân thành ban nãy của cả đám. Tuy nhiên lần này Thomas đã chọc đúng hai thùng thuốc nổ. Hermione cho nó một bàn chân còn Ron cảm tạ bằng một từ gọn lòn. Cút, né cú đạp của Hermione một cách dễ dàng. Thomas nhìn hai đứa bạn đang trừng mắt nhìn nó. Vẻ lo lắng đã bay mất tiêu. Thomas đi về chỗ ngồi trong tiếng cười. Nó cần bổ sung chút nước. Nói nãy giờ khiến nó gần như khô cổ. Ha ha ha, được rồi, mình lượn đây, cố lên, các cậu là sư tử. Chút chuyện này có là gì? Tiếng cười theo Thomas đi xa về phía dãy bàn của nhà Gryffindor. Ron và Hermione phát hiện sự căng thẳng đã biến mất. Thằng bạn đã giúp đỡ chúng theo cách của riêng nó. Cả hai nhìn về phía nhau như có ăn ý từ trước. Khẽ gật đầu, chúng tự nhủ, Thomas nói đúng. Chúng ta là Gryffindor dũng cảm. Chút việc này sợ gì? Ron và Hermione đi đến đối diện cách nhau hơn 10 mét. Cả hai đồng thời rút ra hai tấm thẻ đã mang trước đó. Hai tấm thẻ này tương đối giống nhau và giống cái của Thomas. Hình ảnh ở giữa đã được đổi thành hình của hai đứa con cái ma trận thì y vẫn hai màu vàng đỏ như cũ. Sự khác nhau nằm ở đường viền của thẻ. Thẻ của John là màu nâu, còn Hermione là màu xanh lam. Ngoài ra thì không có bao nhiêu khác biệt. Thomas đầy hứng thú đánh giá hai người đang đứng trên bục kia. Nói sao đây, có những người có vẻ sinh ra để dành cho nhau. Hai tên này thường ngày khắc khẩu nhưng khi hành động lại ăn ý với nhau dị thường. Từ những cử động nhỏ ăn khớp với nhau có thể thấy được độ ăn ý không thấp của chúng. Game start, John và Hermione đồng thời hô to đồng thời đặt hai tấm thẻ xuống trước mặt. Một tia sáng kết nối hai tấm thẻ và một viên xúc sắc hiện lên chính giữa. Đây là ảo ảnh được thiết lập nhằm quyết định người ra bài trước. Hiển nhiên đôi bên không ai có ý định nhường đối phương đi trước cả. Ván bài trước đó của cả hai khiến tình huống lúc này có thể nói là kẻ thù gặp nhau đặc biệt đỏ mắt. Hermione đi đầu chọn số chẵn. Dĩ nhiên John chấp nhận số lẻ. Rowling, hiệu lệnh lại được tiếp tục phát ra đồng thời từ cả hai bên. Dĩ nhiên hiệu lệnh phát lệch cũng không sao. Tuy nhiên nếu cả hai người cùng phát thì sẽ có khí thế hơn. Có điều không ra hiệu mà cùng lúc phát lệnh thế này thì đúng là hơi bị hiếm. Xúc sắc dừng lại ở con số 3. John được quyền đi trước. 5 lá bài xuất hiện trước mặt nó. Còn bên Hermione là 4 lá. Mình triệu hồi gâu lầm ở tư thế phòng thủ. Úp 2 lá bài và kết thúc lượt đi. John nhanh chóng đưa ra quyết định. Một con gâu lầm cao trên 5 mét cao hơn cả con trâu mà nó gặp trước đó xuất hiện. Nó quỳ một gối và đưa đôi tay gác chéo trước ngực làm tư thế phòng thủ. John có lá bài cực tốt. Gâu lầm là một lá bài rất hiếm. Nó có thể triệu hồi trực tiếp chỉ có 4 sao. Có chỉ số tấn công thấp, chỉ có 800, nhưng bù lại chỉ số phòng thủ lên tới 2200, một chỉ số đẹp kinh khủng mà ngay cả các quái 5 hay 6 sao cũng cực kỳ ít có chỉ số ATK hay đẹp ngang hàng. Và độ hiếm của nó thuộc hàng SSA. Ngay từ đầu, Thomas cho đám bạn thân được bốc miễn phí 40 lần đủ một bộ bài chuẩn một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Đây là cực kỳ ưu đãi bởi người khác khi mới bắt đầu chỉ có 15 đến 20 lá tùy loại thẻ mà họ sở hữu. Cái này sẽ đề cập sau. Và hiển nhiên John đã bốc được lá bài rất tốt. Hermione gương mặt đầy nghiêm túc và thận trọng nhìn hai lá bài đang úp của John. Lá bài quái vật được triệu hồi không khiến cô quá lo ngại bởi chỉ số tấn công thấp lè tè nhưng đám bài bẫy của John cực khó chịu. Lần đấu trước cô đã lãnh đủ và thua đau đớn. Mình triệu hồi lá bài Happy Lady. Y, vâng cô nàng sexy huyền thoại nếu ai đã đọc yêu. Gì, một cô gái nửa người nửa chim xuất hiện. Một lá bài có chỉ số không cao lắm. ATK 1300 và DEP 1400. Tuy nhiên hiệu ứng đặc biệt tăng thêm 300 ATK cho quái hệ phong được triệu hồi trên sân khiến cho nó được liệt vào danh sách những lá bài senior. Tuy nhiên Hermione chưa dừng tại đó. Mình sử dụng bài ma pháp kính vạn hoa triệu hồi ba chị em Happy. Nhờ vào hiệu ứng của Happy Lady, y dài, sức tấn công của ba chị em Happy từ 1950 tăng lên 2250. Hai lá bài SSA được Hermione liên tiếp tung ra làm Thomas choáng váng. Cái gì vậy? Vận may của Hermione kinh khủng đến mức nào vậy? Thomas nhớ nó đã điều chỉnh tỷ lệ ra SSA xuống rất thấp rồi cơ mà. Và nếu có ai có thể qua mặt S là nó mà không bị phát hiện thì tuyệt đối không phải Hermione. Trận đấu tiếp theo diễn ra đầy bất ngờ đến tận khi có kết quả. Chiến thắng rơi vào tay John. Vâng các bạn không nhầm. Một lần nữa anh đè Hermione dưới người rồi cọ sát. Hermione có một bộ bài rất tốt. Dĩ nhiên do chỉ có 40 lá ngẫu nhiên từ ban đầu lên không thể có một bộ bài với chiến thuật tối ưu. Nhưng thực sự bộ bài của Hermione có thể nói là đã rất chuẩn rồi. Cộng thêm khả năng đưa ra chiến thuật hợp lý của một cái đầu thông minh. Có thể nói Hermione là một bài thủ đáng gờm. So với Hermione đầy may mắn thì Thomas chỉ có thể nói John bật hack. khả năng chiến thuật rất tốt, thậm chí độ linh hoạt của Ron còn vượt qua Hermione. Cộng thêm khả năng rút bài thần thánh của nó khiến Thomas cạn lời. Không chỉ riêng Thomas, tất cả những người trong hội trường đều có cảm giác đó. Còn Hermione, cô đã triệt để tắt tiếng. Nói ví dụ lượt bài cuối cùng đi. Sau vô số lần giẫm bẫy, dính phép, bị úp sọt, Hermione chỉ còn lại 500 điểm gốc. Tuy nhiên giờ phút này chiến thắng gần như đã được quyết định khi trên bàn bài Ron đã không còn bất cứ con quái nào làm công sự che chắn. Khu bài bẫy và phép cũng trống trơn. Điểm gốc của cậu ta cũng chỉ còn 1.050 điểm, còn chưa bằng một nửa chỉ số ATK của bất kỳ một con quái nào trên sân của Hermione. Trong tình trạng binh hùng tướng mạnh, trong khu bẫy có tận 3 lá bài vô hiệu hóa bẫy hoặc phép và bài bẫy. Phép của Ron cũng đã ra gần sạch, chiến thắng vẫn không mỉm cười với Hermione. Giờ phút quyết định, Ron rút từ bộ bài còn hơn 10 lá ra một lá bài UA. Và lá bài đó đã xử lý sạch toàn bộ đám quái trên sân của Hermione cũng như cuốn cả 500 điểm gốc của cô đi mất. Thomas có điều chỉnh lại phân loại phẩm chất cho các lá bài. Trong đó, bài thường rank cao nhất là SSA. UA được dùng cho những lá bài cực nguy hiểm và có tính không xác định rất cao. Được thì chết người, không thì chết ta, cuối cùng Zia, những lá bài thần thánh chỉ có thể có được thông qua sự kiện. Có quay tay cả đời cũng không ra, lá bài quyết định cả ván đó là phù thủy thời gian. Một lá bài chỉ có ATK 500, DEP 400, nhưng hiệu ứng đặc biệt của nó thì đến Zia cũng phải sợ. 1. Kẻ đứng ngoài thời gian, khi lên sân không chịu ảnh hưởng của bất kỳ bẫy hay phép nào. Ngoài ra lá bài này không thể bị hiến tế. 2. Thời gian vô tình, tung một đồng xu khi xuất hiện trên sân, sắp phá hủy toàn bộ bài trên sân ta, ngửa phá hủy tất cả bài trên sân đối thủ. Thế đấy, tỷ lệ 50 ăn 50 và Hermione triệt để tắt tiếng. Cô ủ rũ trở về bàn. Trận đấu trước đó Ron đã thắng mà chẳng hề xuất hiện lá bài này. Tuy kết quả ngoài dự đoán mọi người nhưng chính tính bất ngờ này lại càng thu hút nhiều người hứng thú với MDC hơn nữa. Nhìn cái cách mà cả lũ hét lên khi nhìn thấy Ron triệu hồi một con rồng. Hay như bây giờ tất cả mọi người đang châu đầu ghé tai bàn luận về trận đấu thì biết. Thomas mặt treo đầy mỉm cười tiến về lễ đài. Đã đến lúc thu quan. Hai người bạn đã đưa đến một trận đấu vô cùng đặc sắc. Hiện giờ đến lượt nó phải có trách nhiệm vẽ lên dấu tròn thật hoàn hảo. Xin mọi người hãy tặng cho hai người bạn học vừa mời cống hiến cho chúng ta một trận đấu đầy hấp dẫn và bất ngờ đến tận những giây cuối cùng. Một tràng vỗ tay, học sinh trong đại sảnh đều nhiệt liệt phản ứng. Ngoại trừ một vài thành phần có hiềm khích thì không ai tiếc gì một tràng vỗ tay cho một trận đấu hấp dẫn như vậy cả. Sau khi hội trường đã ổn định trở lại, Thomas tiếp tục, như các bạn đã thấy, trò chơi mà hai người bạn học Ron và Hermione vừa mới biểu diễn cho chúng ta có tên MDC. Đây là một trò chơi được tích hợp sẵn trên Marginet, chỉ cần đăng ký một tài khoản và các bạn đều có thể tham gia. Ngoài ra khi bắt đầu tôi sẽ tặng các bạn miễn phí 20 lượt rút bài. Và tùy vào độ may mắn. Các bạn thậm chí có thể rút được cả bài SSA hoặc UA. Sau đó Thomas bắt đầu giảng giải về luật chơi và những khái niệm như phẩm chất, phân loại hệ, các loại bẫy và phép, cho đến những cách cá cược, làm một vài nhiệm vụ để chiếm giữ những lá bài hiếm có hơn. Cùng với một số sự kiện và các thành tựu qua đó những người chơi có thể sở hữu những lá bài mà không có cách nào sở hữu theo cách thông thường. Có thể nói MDC với sự đa dạng trong chiến thuật và số lượng các loại bài đã thành công thu hút sự chú ý của gần như tất cả các học sinh ở đây. Thời gian trôi đi khi Thomas tiếp tục thuyết minh về một số tính năng giải trí khác như nghe nhạc, xem phim, giờ phút này, tại đây, các bạn học, các bạn mới được chứng kiến sự ra đời của một sản phẩm ma cụ hoàn toàn mới được ra đời. Với UC, các bạn có thể liên lạc, giao lưu, giải trí, học tập, công tác, và vô vàn những tiện ích mà các bạn có thể đi khai phá. đi sáng tạo, có thể nói, sự ra đời của UC giúp rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta, giúp sáng tạo ra những giá trị hoàn toàn mới theo những phương pháp hoàn toàn mới. Tất cả các bạn đang ngồi ở đây đều là những phù thủy ưu tú của ngôi trường ma pháp có lịch sử vĩ đại nhất thế giới. Các bạn được học tập dưới sự giáo dục và chỉ dẫn của những phù thủy vĩ đại. G.S. Dumbledore, phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ. G.S. Snape, bậc thầy ma dược học, người có trình độ ma dược hàng đầu trên toàn thế giới. G.S. McGonagall, người sở hữu trình độ ma pháp biến hình mà không có bao nhiêu người có thể sánh ngang. G.S. Flitwick, người đã từng đạt danh hiệu quán quân quyết đấu. G.S. Sprout, người có tri thức về thực vật học ma pháp phong phú nhất từng được biết đến. Cùng trong một môi trường học tập này đã sản sinh ra vô số phù thủy vĩ đại. G.S. Albus Dumbledore, Mr. Newton Scamander, và cả chúa tể hắc ám Voldemort. Cái tên Voldemort gây ra một trận láo loạn. G.S. Dumbledore không có ý ngăn cản Thomas. Voldemort thực sự vĩ đại nhưng cũng vô cùng độc ác. Ông thậm chí còn thưởng thức cách làm của Thomas nhìn thẳng vào đối thủ. Thomas đưa tay trấn an toàn trường. Vào giờ phút này hành động của nó được hưởng ứng một cách kỳ lạ. Các bậc tiền bối của chúng ta đã in dấu ấn không thể xóa nhòa của bản thân trong thời đại của họ. Giờ đây, UC xuất hiện mở ra một thời đại hoàn toàn mới. Thời đại của tôi, của các bạn, của chúng ta, UC là một mảnh đất hoang sơ và đầy những cơ hội. Tiến lên và nắm bắt lấy nó, in dấu ấn của các bạn lên dòng sông lịch sử, để tất cả mọi người dù là trăm năm, ngàn năm về sau vẫn nhớ đến tên của các bạn. Ngày mai, UC sẽ bắt đầu được bán tại Hogwarts và cũng như toàn châu Âu. Đây là thời cơ của các bạn. Nắm chặt nó, nắm bắt lấy cơn gió đang bắt đầu thổi này và các bạn sẽ đứng trên đỉnh cao của thế giới. Sánh vai với bất kỳ ai mà các bạn từng ngưỡng mộ. Xin cảm ơn, một lần nữa cúi chào các GS và các học sinh toàn trường trong những tiếng vỗ tay tràn đầy đại sảnh. Thomas trở về chỗ ngồi. Tối nay nó thể hiện không tệ. Những lo lắng trước giờ của nó chẳng có gì xảy ra. Đối với một thằng nhóc 11 tuổi thì đây là một thành công lớn. G.S. Dumbledore đứng dậy, hiện giờ đã tương đối muộn, và thầy muốn kết thúc buổi tập trung này tại đây. Như trò Thomas đã thông báo, ngày mai UC sẽ được công khai bày bán tại trường, dĩ nhiên là vào những giờ nghỉ. Nhà trường không bắt buộc các trò mua nó, tuy nhiên bản thân ta thì khuyến khích việc mở rộng UC. Còn bây giờ, các trò lên về ký túc của mình. Buổi học sáng ngày mai sẽ diễn ra như thường lệ. Tạm biệt và chúc các trò ngủ ngon. Lời chúc của G.S. Dumbledore báo hiệu cho sự kết thúc của buổi tập trung chứa đầy những bất ngờ. Tuy nhiên dư vị của nó thì tuyệt đối chưa kết thúc. Đêm nay sẽ là đêm khó ngủ với vô số người. Cách chương.